Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, chương 995, không được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ai? Đừng có gấp rời đi à? Phó Tu Viễn ngăn lại tới cáo từ Lâm Kiệt, Lộ Khai Thành các người, thấp giọng khuyên can, đặc sắc hoạt động an bài cũng buổi chiều và buổi tối. Các ngươi cũng hiểu, lỗ tai thính nhọn Lâm Miểu, xề gần một ít, nháy mắt, manh manh hỏi, cái gì cũng hiểu hoạt động an bài à? Phó Tu Viễn bị nín một chút, nói, chính là bowling, ca hát uống trà nói chuyện phiếm, thưởng thức văn nghệ diễn xảy ra cái gì? Lâm Miểu cắt một tiếng, hừ nói, người thật đúng là lấy là ta cái gì cũng không hiểu à? Trước khi tới, Khả Hinh tỷ liền cố ý dặn dò ta, nói, các ngươi tổ chức cái gọi là liên nghị hoạt động, có một ít là không thích hợp thiếu nhi phi pháp hoạt động. Muốn ta nghiêm túc nhìn một chút ca ca, Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, hướng Phó Tu Viễn khoát khoát tay, liền chuẩn bị rời đi. Ai, trước chờ một chút, Phó Tu Viễn dặn dò theo bên người Diêm Khiết, đi lấy 5 phần lễ vật tới đây. Tốt nhất một loại kia. Hắn lại đem Lâm Kiệt kéo đến một cái xó xỉnh an tĩnh. Nhẹ giọng nói, ở ngươi truyền thông số lên ban bố Nguyễn Văn sau đó. Công ty khách phục điện thoại, đều phải bị đánh bể. Đều là tìm thuốc bệnh nhân và bệnh viện đánh tới. Chúng ta khắp nơi chạy doanh tiêu nhân viên nói. Cái này còn là bọn họ lần đầu tiên đụng phải. Bệnh viện chủ động đến cửa xin đặt mua thuốc men. Bây giờ hãng hai cái sản xuất tuyến đang ngày, đêm không ngừng sản xuất. Điều thứ ba sản xuất tuyến cũng đang điều chỉnh thử. Cho dù là như vậy, đơn đặt hàng vậy xếp hàng sau nửa năm. Mừng rỡ Lâm Kiệt, có chút nghi ngờ nói. Nếu tiêu thụ như thế lửa, người tại sao còn tiêu phí như thế nhiều? Triệu tập cái này thuốc mới hội tuyên bố đâu? Phó Tu Viễn thở dài một cái, nói, một là tiêu thụ lại lừa, cũng cần tuyên truyền một chút, hai cũng là mượn cái này cơ hội, đánh điểm một cái tất cả tỉnh thị chủ yếu lớn đại lý. Cái món này thuốc phòng chế, chúng ta vốn có thể làm trực tiêu, nhưng là như vậy thì cầm đi buôn bán đại lý kinh doanh lời. Rất dễ dàng bị bọn họ liên hiệp phong sát. Chủ yếu còn chúng ta dược nghiệp chính mậu thực lực yếu. Không nuôi nổi nhiều như vậy trực tiêu đoàn đội. Hắn cười một tiếng, tiếp tục nói, bất quá, như vậy cũng xem là tốt. Nhường ra một số lợi ích, dựa vào cái món này thuốc phòng chế khan hiếm. Có thể chở bán ra không thiếu công ty sản xuất những thứ khác dược vật. Lâm Kiệt, thuộc về ngươi một bộ phận kia lợi ích. Sẽ đúng lúc ở đầu tháng 7 cho ngươi kết toán. Lâm Kiệt nhẹ nhàng gật đầu một cái. Căn cứ ban đầu cùng Phó Tu Viễn ước định và hiệp nghị, Lâm Kiệt phân được lợi ích là, trước 5 năm, cái món này thuốc phòng chế mức tiêu thụ là 10%. Từ năm thứ 6 bắt đầu, hàng năm hạ xuống một cái phần trăm điểm, cho đến 5% mới ngưng. Ở nơi này khoản thuốc phòng chế trên căn bản chế tạo khai thác chất thuốc mới, Lâm Kiệt cũng đem được hưởng 3 điểm mức tiêu thụ chia. Phó Tu Viễn lại tha thiết nói, Lâm Kiệt, cái món này thuốc phòng chế chỉ có thể coi như là để cho dược nghiệp chính mậu ổn định xu thế suy. Sụp, thu được thở dốc cơ hội, nhưng là, muốn từng bước phát triển, thúc đẩy lực vẫn là có khiếm khuyết. Lâm Kiệt rõ ràng hắn ý nghĩa, chỉ là, hắn mình nắm ngoài ra 3 loại thuốc men, sớm nhất độc quyền đến kỳ thời gian, đều đây 5 năm sau. Hắn hùa theo nói, trước nện cơ sở, đánh tốt nội công nói sau, một hớp là không chắc thành mập mạp. Ngươi thừa dịp cái này cơ hội, cầm dược nghiệp công ty hoàn toàn chỉnh đốn một chút, phát hiện nữa mới cơ hội, ta sẽ chiếu cố ngươi. Phó Tu Viễn cười nói, ngươi nói cũng phải, ta đến công ty cũng mới hơn phân nửa năm thời gian. Khoảng cách hoàn toàn nắm trong tay, còn có không thiếu khoảng cách. Lâm Kiệt, ngươi nói cái này mày mới sẽ, cũng đừng làm cho ta vọng mắt muốn mặc chờ thêm mấy năm à, thiết. Một nhà lớn như vậy dược nghiệp công ty, cầm hy vọng ký thác vào trên người ta, xấu hổ không, mất mặt không? Lâm Kiệt chế nhạo một câu, lại dặn dò, dược vật không thể so với những thứ khác, cái này chất lượng vấn đề. Phó Tu Viễn lập tức vỗ ngực, bảo đảm nói, Lâm Kiệt, một điểm này ngươi yên tâm, chuyện này quan bệnh tánh mạng con người sức khỏe an toàn. Chính là đánh chết ta, cũng không biết đi được lợi không có lương tâm tiền. Rời đi tiệc phòng khách, Lâm Kiệt liền thấy Lâm Miểu và Trần Lị Lị chọc cười đầu cùng nhau. Cười hắc hắc nghiên cứu trong tay mấy cái quả túi xách tay. Cười hỏi, lễ vật gì, để cho các ngươi cao hứng như thế. Lâm Miểu cầm túi xách tay cho Lâm Kiệt phô bày một chút. Vui vẻ nói, ca ca, đây là LV bóp tiền, túi xách, chìa khóa bao, dây thắt lưng đây, một cái quả túi là kiểu đàn ông, cái này một cái quả túi là nữ khoản. Đối với những thứ này qua, Lâm Kiệt đã ít một chút cảm giác, hắn chỉ là nhẹ ồ một tiếng. Đối với Lộ Khai Thành và Trần Lị Lị nói, các ngươi hai cái đi nơi nào, đưa các ngươi một đoạn đường. Lộ Khai Thành cười cự tuyệt nói, cảm ơn, bất quá không cần, ta và Lị Lị hiếm có thời gian cùng đi ra ngoài. Đang ở phụ cận đi dạo một vòng, xem cái điện ảnh cái gì. Hắn lại có chút bận tâm hỏi, Lâm Kiệt, ngươi để cho mấy tên kia làm ra giao phó. Vậy một tên tiểu tử tự xưng là Đông Hải thực nghiệp đồng sự trưởng chất tử. Chắc hẳn những thứ khác mấy người thân phận cũng là không tầm thường. Bọn họ sẽ hay không liên hiệp, tìm ngươi phiền toái à? Lâm Kiệt tự tin nói, càng những thứ này có tiền người có thân phận, vượt không sẽ đắc tội ta. Bọn họ cũng tích mệnh rất đâu. Nói sao, bọn họ giao phó, không ngoài chính là nói mấy câu nói xin lỗi, làm ra chút bồi thường, đẩy ra một cái dê thế tội thôi. Hắn nhìn về phía Trần Lị Lị, cười nói, cái đó công ty phó tổng, chính là một cái người làm công mà thôi, nhất định là bị hy sinh. Còn nữa, các ngươi chuẩn bị mua phòng tiền, lúc này hẳn không dùng làm sao giàu gì. Lộ Khai Thành cấp vội vàng cự tuyệt nói, cái này bồi thường, chúng ta cũng không thể thu. Nếu như ngày hôm nay không có ngươi ở đây, đừng nói đối phương bồi thường, chúng ta lần này hoặc là liền lối ra ác khí, cũng không thể. Lâm Kiệt cười nói, không cần cự tuyệt, chúng ta có thể là bạn đây. Mấy tên kia dựa vào thân thế và có tiền, làm sằng làm bậy, chỉ là để cho bọn họ ra điểm bồi thường, coi như là tiện nghi bọn họ. Nhìn một chiếc kia phê tần xe lái vào dòng xe chạy, từ từ cách xa, Lộ Khai Thành không nhịn được cảm khái nói, ta đời này lớn nhất vận khí, chính là biết Lâm Kiệt. Hắn cảm giác được, bị Trần Lị Lị khoác ở cánh tay chính là căng thẳng. Lại từ từ bổ sung nói, bất quá đây, như đã nói qua, may mắn lớn nhất, hẳn vẫn là lấy được Lị Lị ngươi coi trọng, không có ngươi làm mối, ta cũng không có cơ hội biết Lâm Kiệt. Trần Lị Lị ngạo nghễ nói, coi là ngươi thức thời, bất quá, đáng tiếc Lý Đình, nếu như nàng vẫn có thể cùng Lâm Kiệt chung một chỗ, thật là tốt biết bao à. Lộ Khai Thành bỉu môi một cái, nói, ngươi liền đừng lo nghĩ bậy bạ bọn họ hai cái. Bọn họ hai cái cũng đều so chúng ta mạnh hơn nhiều. An Khả Hinh nhưng mà nhà giàu ngàn kim, xếp công ty, càng khó hơn chính là An Khả Hinh không có nửa điểm tánh đại tiểu thư. Nàng còn lớn hơn khí, tỉ mỉ bao dung, lại hết sức tinh minh, sẽ không đùa bỡn bé gái nóng nảy. Đặc biệt thích hợp Lâm Kiệt cái này một loại ở cuộc sống và lui tới phương diện, có chút đoàn bản kỹ thuật siêu nhân. Còn như ngươi vị kia bạn gái thân, nàng bạn trai mới, cũng là rất ưu tú phải không? Trần Lị Lị lẩm bẩm. An Khả Hinh và Lâm Kiệt hai người chung đụng rất tốt. Chúng ta nhìn thấy, còn như Lý Đình và nàng bạn trai mới. Nàng có chút rầu rĩ nói, ta thật có chút bận tâm. Lâm Kiệt đối với người kia phán đoán, sẽ ứng nghiệm, người lại mù lo lắng phải không? Lộ Khai Thành khuyên, cái đó Lý Đình lại không ngốc, nàng nhưng mà bị cao cùng giáo dục, lại xuất ngoại du học cao tài sinh, mình sẽ làm ra phán đoán. Ai, Lị Lị, hắn giọng mang hưng phấn nói, chúng ta vậy xem qua mấy bộ phòng ở không bằng, thừa dịp chúng ta cũng có thời gian, ngày hôm nay tìm môi giới lại đi xem. Trần Lị Lị trên mặt tràn ra nụ cười, nhìn chung quanh một chút dòng người, nhẹ giọng hỏi, A Thành, ngươi nói, lần này bọn họ sẽ bồi thường bao nhiêu tiền à? Mới có thể có 1 triệu sao? Lộ Khai Thành ước mơ nói, cái này 1 triệu, hẳn là chí ít chứ. Lại trên đường trở về, Lâm Kiệt bấm An Khả Hinh điện thoại, tiến hành một phen báo cáo. Liền nghe An Khả Hinh giọng dược nhiên nói, thu hồi một củ nhân sâm 100 năm, còn là Niếp Niếp tìm được một cái du học ở nước ngoài đồng bạn. A Kiệt, ngươi lần này thu hoạch rất lớn mà. Lâm Miểu sốt ruột khoe khoang nói, Khả Hinh tỷ, ca ca còn đích thân ra tay dạy dỗ một tên khốn kiếp. Động tác ác liệt đơn giản, lại khốc lại đẹp trai. A Kiệt, đây là chuyện gì mà? Trong điện thoại truyền tới An Khả Hinh nghiêm nghị thanh âm. Lâm Kiệt nhìn Lâm Miểu một mắt, bất đắc dĩ cầm mấy người kia quấy rầy Trần Lị Lị và Lâm Miểu sự việc. Nói một lần, A Kiệt, loại chuyện này, ngươi tại sao có thể tự mình ra tay? Vạn nhất phát sinh bất ngờ làm thế nào? Buồn bực Lâm Kiệt, nhắm mắt nghe An Khả Hinh đếm thao, cho đến hắn luôn mãi bảo đảm, sau này sẽ không như thế lỗ mãng đụng và xung động. Mới ngưng được đối phương quá độ ân cần. A Kiệt, cuối tuần tới, những cái kia người tốt nghiệp sẽ tới Đại học Tân Hải tiếp nhận nhậm chức trước huấn luyện. Trước mắt, chúng ta nhận được xác nhận phản hồi là 213 người. Người bên kia chuẩn bị thế nào? Lâm Kiệt trả lời, ta liên lạc những chuyên gia kia cửa. Cũng đáp ứng, bọn họ sẽ thông qua đường xa trường học hoặc tự mình tới giảng bài phương thức. Làm cho này giúp tân sinh truyền thụ kinh nghiệm. Ngược lại là chính ta, bởi vì trên tay cái này khóa đề, ngược lại không có vậy thời gian dài huấn luyện bọn họ. An Khả Hinh không thèm để ý nói, ngươi khóa đề nghiên cứu trọng yếu nhất, bọn họ vừa mới tốt nghiệp, huấn luyện bọn họ quá cao thâm kiến thức, cũng không dùng được. Đúng rồi, còn không có chúc mừng ngươi, lấy hạng nhất được phiếu đếm, thu được thành phố Tân Hải thập đại thanh niên danh hiệu. Lâm Kiệt ha ha cười nói, còn có một cái tháng công bố kỳ đây, chính phủ bên kia là thiết tâm, muốn đưa cái này vinh dự kéo dài tới 5-4 thanh niên tiết phát ra. Khoảng cách hội sở cửu tôn không xa một nhà bệnh viện nhân dân thành phố. Đi cùng vị phó tổng kia tới chạy chữa 4 người thanh niên. Ở cửa cấp cứu trong phòng khách, mỗi cái mặt lộ không nén được. Nhất là tự xưng Đông Hải thực nghiệp đồng sự trưởng thư Việt Trạch cháu vậy một cái thanh thiếu niên. Mở miệng mắng, ti em, không phải là hết nhà cầu sông lên đi chứ. Thời gian dài như vậy, còn không ra, không ngừng xoa bụng thanh niên. Tuét miệng ai yêu trước nói, có lẽ cánh tay mới vừa tiếp nối, còn không lanh lẹ, còn không có cầm bảo bối móc ra đây. Ngay tại lúc này, một tiếng thét kinh hãi từ nhà cầu phương hướng truyền tới. Người mau tới, người mau tới, trong cầu tiêu nằm một người. Đã không được, 4 người thanh niên cũng dâng lên dự cảm bất tường. Tề bước hướng nhà cầu chạy đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-ti-gạch-nối-psam-y-tan-gạch-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.